Nữ phụ đại sủng, chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em phải đền bù cho tôi. Không, song song bị Ưu Lục giữ lấy người, bất lực phản kháng. Không đợi cô phản ứng, Ưu Lục liền đem đôi môi bạc chiếm lấy đôi môi căng mọng hương anh đào của cô, bá đạo tách hai bờ môi ra, trực tiếp đem lưỡi đi vào bên trong miệng cô. Chiếc lưỡi nam tính không ngừng khuấy đảo bên trong, tựa hồ muốn rút hết hơi thở của cô. Hai chiếc lưỡi không ngừng cuốn lấy nhau mà giao thoa cùng với nước miếng ướt át phát ra tiếng nước đầy dụ hoặc. Bên trên Ưu Lục vẫn tiếp tục hôn, gian tà cười, lại đem tay xuống xoa nhẹ bên ngoài cửa huyệt của cô. Ân, ngứa a, song song không tự chủ cong người lên, hai chân vốn dĩ đang khép lại đều mở ra, như muốn ngón tay hư hỏng kia đi vào bên trong cô mà thao, mà hung hăng cắm vào. Nhận thấy biểu hiện nhiệt tình của bảo bối bên dưới người mình, Ưu Lục ánh mắt hiện lên tia gian, đem ngón tay vần nhẹ ở bên ngoài động, làm ai đó không ngừng ngứa ngáy, thật muốn bị cắm thẳng vào bên trong a. A, tiếng rên đầy dâm y của song song vừa vang lên, vật bên dưới người Ưu Lục không ngừng run rẩy, ngay một khắc liền dựng lên thẳng đứng, đâm chọt vào phần eo nhỏ nhắn của cô. Song song run rẩy theo từng đợt va chạm của vật nam tính kia, trong người dâng lên loại khoái cảm lạ thường. Ưu Lục nhếch miệng, đưa vật đang cương cứng nóng bỏng kia trượt dài trên thân thể trắng mịn như ngọc của cô. Cảm nhận được sự kích thích như điện giật trên người, cô đưa tay bắt lấy cự vật đang trườn trên cơ thể mình, dùng bàn tay mềm mại vuốt ve. Vật nam tính như bị sự uyển chuyển cọ sát của song song mà thuần phục, đem một lượng lớn tinh hoa trực tiếp phun thẳng trên người cô. Cắm, cắm a, ngón tay Ưu Lục trong hạ thân cô đột nhiên rút ra, cảm thấy trống trải vô cùng, thật muốn một vật to lớn hơn cắm vào mà không ngừng thao cô đến dục tiên dục tử a. Ân, hảo, a, thao em đi, làm em dục tiên dục tử đi. Ô, ai là người làm em dục tiên dục tử? Ưu Lục vừa cười vừa cảm nhận sự mềm mại vuốt ve trên vật nam tính của mình. Là anh, a, gọi ông xã, a, là ông xã, ân, bàn tay hư hỏng nắm lấy cự vật vẫn đang căng trướng, cô liền đem nó cắm vào bên trong tiểu huyệt nhỏ nhắn ướt át vì dâm thủy. Dâm thủy tiết ra làm huyệt động trơn trượt, phanh, một tiếng, cự vật khổng lồ tiến tới cắm thẳng vào lốt sâu bên trong. Song song đem thân thể nhấp nhô tạo nên sự cọ sát giao thoa giữa hai vật bám giết ra vào không thôi. Đem cự vật không ngừng đâm vào bên trong tiểu huyệt đang co bóp của cô, Ưu Lục lại đưa tay giữ lấy eo song song, làm cho cô tư thế cân bằng mà cưỡi trên cự vật to lớn. Ân, sướng a, sướng a, một buổi sáng liền bị thao đến hai lần, song song mẫn cảm rên rỉ, đem dục vọng ăn vào trong suy nghĩ đến mức không thể nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ muốn bị cự long khổng lồ kia thao cô đến ngất đi. Tiếp, tiếp a, bữa sáng đầy thịt của hai người lặp đi lặp lại đến tận 8 lần, khiến cho cảnh vật xung quanh như nổi loạn, muốn hòa nhập dâm đãng cùng hai con người đang cùng nhau ân ái. Cách chương.